Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là phần này thì tôi đọc rồi, nhưng mà do cái đoạn cuối tôi buồn ngủ mà tôi không phát hiện ra nên tôi đọc nó hơi bị lộn xộn. Tôi chơi đẹp với anh em, tôi xóa luôn. Mặc dù là đọc được 28-29 phút rồi nhưng mà tôi xóa luôn, tôi đọc lại luôn cả phần này. Tại vì cái nội dung của nó đã khá là khó hiểu rồi, truyền đạt nó cũng không đến mức 100% được. Nó chỉ đâu đấy khoảng 85-90% thôi, mà lại còn bị buồn ngủ nữa thì chắc đọc anh em đéo hiểu nên tôi đọc lại từ đầu luôn. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã cùng với Nữ Oa và Phục Hy bỏ trốn được, trong khi Thông Thiên Giáo Chủ thì đang phải chiến đấu với Không. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương gặp lại trên đường, để xem chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Tiểu tử này cũng thật là, trong lòng Phục Hy lại là một hồi cảm thán. Lúc còn ở dưới đáy của hỗn độn, Phục Hy đối với quyết định của Tịch khi nhắm trúng La Trinh căn bản không phục tí nào. Hiện tại xem ra Tịch đã có dự đoán trước. La Trinh đích xác là đối tượng có thể dựa vào, cũng là một người thích hợp nhất trong vòng hỗn độn này có thể hoàn thành Trung Nguyên chi đạo. Ở trong Bình Dịch Thiên, A Hỏa cùng với Thông Thiên Giáo Chủ cũng muốn tranh thủ lôi kéo La Trinh, chắc cũng là đã đoán trước được là La Trinh có thể bước đến bước này, hoặc là họ cũng có dự cảm như là Tịch. Có thể thấy là La Trinh lấy được huyết mạch rất thần kỳ, thế nhưng nó vẫn thần kỳ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngay tại thời điểm trong lòng của Phục Hy đang cảm thán thì Nữ Oa ánh mắt lóe lên. Ồ, nàng cảm nhận được ở phía xa có một đạo không gian ba động mãnh liệt, và trong đạo không gian ba động này có một chút khí thức quen thuộc, sinh mệnh lực lượng tràn đầy trong đó. Nữ Oa liền duỗi hai ngón tay ra, một đạo năng lượng màu đỏ quấn quanh hai đầu ngón tay xung đột vào nhau, và năng lượng giao hội này sinh ra phản ứng kịch liệt, đồng thời phát ra một đạo tiếng rít gào. Loại năng lượng rít gào này ở trong thông đạo không gian có thể truyền đi rất xa. Và xa xa thì cỗ ba động kia lập tức dừng lại, lập tức hướng bọn Nữ Oa bên này tiến lại gần. Rất nhanh, trong không đạo thông gian xuất hiện một vị khách không mời, chính là hỗn độn cổ thần, Tịch. Tịch nguyên bản là muốn đuổi theo Thông Thiên Giáo Chủ, nhưng lại bị Thông Thiên Giáo Chủ thả ra một loại hắc hỏa quỷ dị quấn lấy. Hắc hỏa này cơ hồ là bất diệt chi diễm, cho nên Tịch cũng phải hao phí công phu rất lớn mới dập tắt được nó. Sau khi dập tắt hắc hỏa, Tịch liền vội vàng đuổi theo, nhưng mà Thông Thiên Giáo Chủ cùng với đám người Phục Hy sau một vòng ác chiến thì phương hướng đã sớm cải biến rất nhiều. Tịch ở trong phạm vi mấy đại châu không ngừng lượn qua lượn lại nên mới ở chỗ này đụng phải đám người Nữ Oa. Chư vị không có sao chứ? Tịch liếc mắt nhìn Nữ Oa và Phục Hy, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người La Trinh, thì sợ rằng người mà hắn quan tâm nhất chính là La Trinh. Không có việc gì, Nữ Oa lắc đầu. Thiên Giáo Chủ cùng với cổ thần Không đang chém giết lẫn nhau trong một cái kim tự tháp hình tam giác, cho nên chúng ta thừa cơ chạy trốn. Làm sao có thể? Tịch có chút kinh ngạc. Nữ Oa liền đem chuyện La Trinh phóng thích Không kể lại một lần. Tịch cũng tương tự là cảm thấy rất khiếp sợ, liền là không thể tin nổi. Bất quá chỗ này cũng không thể ở lâu, sợ rằng nếu như hai người kia sau khi hiểu được, sợ rằng họ sẽ dừng tay mất. Tịch chậm rãi nói ra. Nó tuy đoán là Thông Thiên Giáo Chủ cũng giống như trước đây đánh nhau với A Hỏa vậy, sau khi bọn họ phát hiện ra không thể bắt được La Trinh thì đều dừng tay. Mục tiêu của bọn họ đều là tiêu diệt hoặc là bỏ qua đối phương để bắt La Trinh, cho nên ngay từ mục đích ban đầu đều là nhắm tới La Trinh cả. Thông Thiên Giáo Chủ và Không chém giết nhau, ngoại trừ có một chút thù riêng thì không ý nghĩa quá lớn. Đúng vậy, nơi này không nên ở lâu, Nữ Oa gật đầu. Các người lên đi. Tịch nói xong thân hình phình lớn la như một chiếc cổ thuyền, vươn tới trước mặt ba người. Ba người La Trinh liền nhảy lên lưng của Tịch, rồi Tịch theo thông đạo không gian cao tốc chạy như bay. Tịch mặc dù không thể là khống thế được không gian chân lý như là Không, thế nhưng đơn thuần so về tốc độ thì hắn vẫn nhanh hơn Nữ Oa và Phục Hy rất nhiều. Đứng trên lưng Tịch, Phục Hy lại cảm thán. Tịch xưa nay vô cùng cao ngạo, hiện tại ngược lại, hạ mình chở bọn họ đi. Đây cũng là hắn được lây nhiễm ánh sáng từ La Trinh. Ồ, một đường bay thẳng về hướng Tây, nơi này chính là hướng của Lê Sơn. Vượt qua liên tiếp hai cái đại châu, bọn họ liền tiến vào Tịch Thắng Châu. Chỉ cần qua được Tịch Thắng Châu thì chính là địa bàn của Lê Sơn. Vừa gia nhập Tịch Thắng Châu thì mọi người liền nhìn thấy một tòa sơn mạch phía xa xa có ánh sáng màu vàng kim lóe lên. Một cái kim sắc thiểm điện to như thùng nước xẹt qua, ầm một tiếng. Ở trong dãy núi kia hiển nhiên đang có người chém giết, mà trình độ chém giết cỡ này thì ít nhất cũng phải là thánh hồn cảnh cường giả. La Trinh nghe Nữ Oa kể thì đám người Thái Nhất Thiên Cung sau khi phi chu tan vỡ, đám tinh anh này chỉ có thể quốc bộ chạy về phía Lê Sơn. Trên đường có chém giết như vậy thì rất có thể là người của Thiên Cung. để ta đi xem. La Trinh tung người nhảy vọt lên, thân ảnh vụt lên như một điểm sáng, đã tới phía trên của dãy núi. Ở giữa dãy núi này bị người ta cứng rắn đánh ra một cái khe hở khổng lồ sâu cả vạn trượng. Ở phần đáy của khe hở này, Diễm Phi đang vác cái hồng sắc thủy tinh có chứa thân thể của Đông Hoàng. Nàng liền, ngay cả một đầu tóc xanh quấn bện đã tán loạn, tóc tai bù xù, sớm đã không còn vẻ ung dung hoa quý của lúc trước. Ở một bên của Diễm Phi thì Thu Âm Hà, Hà Chỉ, Cam Cao Hàn, ba người cầm kiếm mà đứng thủ hộ. La Trinh đã là tung tích không rõ, cho nên việc cấp bách hiện tại bọn họ muốn làm chính là đem thân xác của Đông Hoàng di rời vào Lê Sơn. Cái này cũng đã đến Tịch Thắng Châu rồi, thế nhưng vạn phần không nghĩ tới, nửa đường lại gặp phải đám người hữu hùng nhất tộc đuổi giết. Ở bên trên cái khe sâu vạn trượng này chính là năm vị ngũ hành sứ của hữu hùng nhất tộc đang đứng sừng sững. Mới vừa rồi một phen kịch chiến thì thổ hành sứ và thủy hành sứ trong ngũ hành sứ đều bị Cam Cao Hàn chém bị thương. Ngũ hành sứ lúc này nhất thời cũng không dám bức bách quá mức, bọn họ chỉ canh gác ở phía trên khe hở, không ngừng phóng thần thông của mình xuống. Kim sắc lôi quang kia chính là kim hành sứ trong ngũ hành sứ phóng ra kim thiểm lôi. Bổ hết một đạo kim thiểm lôi thì âm thanh the thé của kim hành sứ lại truyền đến từ bên trên. Bất kể như thế nào thì các người đều chỉ có con đường chết, còn không bằng ngoan ngoãn đem Đông Hoàng giao ra đây, chúng ta còn có thể tha cho các ngươi một lần. Lần này ba đại tộc Hữu Hùng, Mẫn Nguyệt, Thần Nông dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng xem như là đại bại mà về. Thần Nông thì mang theo cơ thể tàn phá không chịu nổi của Cơ Hiên Viên đào tẩu, còn đám người này trong bộ lạc cũng chạy tứ tán cả ra. Ngũ hành sứ này chính là tinh nhuệ nhất trong Hữu Hùng nhất tộc, bọn họ cộng lại thì địa vị cũng gần bằng Cơ Hiên Viên. Bọn họ khó có thể tiếp nhận thảm bại bực này, thế nhưng lại không cách nào tham dự vào cuộc chiến tranh đoạt La Trinh với các vị kia. Vì vậy bọn họ quay mũi nhọn về phía Đông Hoàng Thái Nhất và Anh Lão. Vì vậy sau đó chia binh hai đường, Mẫn Nguyệt cùng với Thần Nông thì cho đám thánh hồn cảnh cường giả chịu trách nhiệm truy theo Anh Lão. Còn bên này ngũ hành sứ thì đuổi theo Đông Hoàng Thái Nhất. Với một đường truy kích như vậy, ngũ hành sứ rốt cuộc ở tại Tịch Thắng Châu đã chặn được đám người Cam Cao Hàn. Thực lực của ngũ hành sứ khi mà liên thủ lại thì sẽ được gia tăng gấp đôi. Đơn giản chỉ cần đem đám người Cam Cao Hàn chặn ở phía dưới. Nếu như không phải kiêng kỵ bọn Cam Cao Hàn, Hà Chỉ có kiếm đạo thần thông quỷ dị khó lường, tạo bọn chúng liều mạng thì tất cả đã sớm xông vào chém giết rồi. Phượng Ca lúc này đứng sau lưng của Diễm Phi, nàng ngẩng đầu nhìn năm người giữa không trung mà cau mày, vẻ mệt mỏi trong đôi mắt lộ ra, nàng không biết phải giải quyết thế nào, nàng không nghĩ tới thời cuộc biến đổi nhanh như vậy. Trong mấy ngày La Trinh bị nhốt vào Bất Hủ Họa Quyển, Thái Nhất Thiên Cung ngay từ đầu đã lựa chọn rút lui, vậy mà vẫn không thể trốn thoát được một kiếp. Nếu như Phụ Hoàng mà chết đi, vậy thì cái chiêu thức thế lực Thiên Cung này cũng xem như hoàn toàn biến mất trong thế giới mẹ. Từ đầu đi tới nay, Phượng Ca đều cảm thấy mọi thứ không chân thực. Tha cho chúng ta một lần, Ngụy Hằng, ngươi cho Cam Mỗ là thằng bé đang bú tí mẹ hay sao? Cam Cao Hàn lạnh lùng, âm thanh phiêu đãng chuyển lên. Cục diện của ngày hôm nay đã là không chết không thôi, lùi lại là chết, chi bằng là tiến tới đánh cược một lần. À, rông dài như vậy, các người cũng không trốn thoát khỏi cái chết, tội gì mà không chết sảng khoái một điểm, ha ha. Kim hành sứ Ngụy Hằng cũng biết là bọn họ sẽ không bỏ qua cho mọi người phía dưới. Lão cuồng tiếu lại để lộ ra một đạo kim thiểm lôi đập xuống, oanh, đá vụn tan vỡ, bụi mù tràn ngập. Đám người Cam Cao Hàn và Thu Âm Hà đem hết toàn lực mà phòng ngự. Thế nhưng mà đầu lo trăm mối cuối cùng cũng có sơ thất. Tựa như lời Ngụy Hằng từng nói, sớm muộn gì họ cũng bị phá vỡ. Vậy thì dứt khoát liều mạng với bọn chúng cho rồi. Diễm Phi nương nương, người mang theo Đông Hoàng cùng với Phượng Ca công chúa đào tẩu đi, bọn ta ngăn chặn chúng. Chết thì cũng có thể kéo theo một cái đạm lưng. Cam Cao Hàn, Thu Âm Hà và Hà Chỉ trên mặt đều toát ra vẻ quyết tuyệt. Bọn họ chỉ còn cách là dốc sức liều mạng thôi, thiêu đốt tín vật bỉ ngạn của chính mình. Ba thánh hồn cảnh, thánh hồn cảnh cường giả thiêu đốt tín vật bỉ ngạn thì uy lực vô cùng khả quan, thế nhưng cái giá lớn phải trả chính là phải hy sinh tính mạng của họ. Thế nhưng Diễm Phi lúc này lại có chút do dự, nếu mà thủ ở đây thì hẳn là phải chết, nàng cuối cùng cũng vô cùng thương tiếc những lão thần này của Thiên Cung. Chớ có do dự nữa, Cam Cao Hàn nghiêm mặt nói ra. Thời điểm chúng ta lao ra thì Diễm Phi nương nương cũng theo đó mà lên, trong mắt của Thu Âm Hà lộ ra quyết tâm liều chết. Đang lúc ba người bọn họ chuẩn bị thiêu đốt tín vật bỉ ngạn để lao ra, thì một âm thanh chuyển đến từ bên trên. Nếu như cuối cùng không trốn thoát cái chết, vậy thì ta để cho các ngươi chết thoải mái. Âm thanh này khi truyền vào trong tai đám người Cam Cao Hàn, thân thể của bọn họ liền chấn động tại chỗ. Phượng Ca cũng ngoảnh đầu nhìn lên không trung, âm thanh quen thuộc kia đang đứng đối diện với ngũ hành sứ. Thời điểm tiếng quát vừa vang lên, mặc dù cách xa cả vạn trượng nhưng Phượng Ca lại cảm thấy nó gần trong gang tấc, một loại cảm giác ấm áp đặc hữu dâng lên trong lòng nàng. Người bình thường nếu như tao ngộ việc sống sót sau tai nạn thì theo lý nhất định là cảm thấy cuồng hỉ và may mắn, thế nhưng Phượng Ca thì không. Nàng chính là bị cảm giác ấm áp, vui vẻ, bao bọc, một loại bình tĩnh đến mức tận cùng. La Trinh tỉnh rồi sao? Hắn thành bất hủ cảnh chứ? Mặc dù trong hoàn cảnh bậc này, thế nhưng mà thứ Cam Cao Hàn Thu Âm Hà quan tâm nhất vẫn là La Trinh có trở thành bất hủ cảnh cường giả hay không. Đương nhiên, nếu như vào bất hủ cảnh thì có nghĩa là thực lực của La Trinh tăng nhiều, cho dù đối mặt với ngũ hành sứ cũng không rơi vào thế hạ phong. Đám ngũ hành sứ chứng kiến sự xuất hiện như quỷ mị của La Trinh thì đều hơi sửng sốt một chút. Chiến đấu của đám bất hủ cảnh cường giả kia thì đã không phải là thứ mà ngũ hành sứ bọn họ có thể tham gia. La Trinh cuối cùng rơi vào tay người nào hoàn toàn không có quan hệ tới bọn hắn. Thế nhưng, ở trong những thế lực tham gia này thì nhóm Lê Sơn chỉ có mỗi Phục Hy và Nữ Oa hẳn là phe yếu nhất, cũng là phe sẽ phải bại. Nhưng La Trinh lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ Lê Sơn thắng sao? Ngay tại thời điểm mà đám ngũ hành sứ còn đang nghi hoặc không thôi, thì tên cầm đầu là Kim Hành Sứ lạnh lùng quát lên. Hắn chỉ có một mình mà thôi, lại vừa tiến vào bất hủ, tuyệt không phải đối thủ của năm người chúng ta liên thủ lại. Ngũ hành sứ hợp lực lại thì thực lực rất mạnh, cho dù là gặp bất hủ cảnh họ cũng có thể chiến một trận. La Trinh thì vừa trở thành bất hủ cảnh, thực lực khẳng định là cùng với bất hủ cảnh chân chính còn chênh lệch khá lớn. Ví như nếu thực sự chỉ có một mình La Trinh thì ngũ hành sứ cũng không cần phải sợ. Tiếng nói của Kim Hành Sứ vừa rơi xuống, hắn liền thỏ tay hướng La Trinh trung trung điệp điệp điểm tới. Kim Thiểm Lôi thô nhám như một thùng nước đã oanh lên người của La Trinh. Mà thời điểm Kim Thiểm Lôi tiếp xúc tới thân thể La Trinh chỉ trong chớp mắt thì khởi nguyên thần huyết trong cơ thể hắn đã có một tia chấn động. Sau tia chấn động này thì La Trinh đã hoàn toàn lý giải cấu tạo của Kim Thiểm Lôi do Kim Hành Sứ thả ra. Hủy diệt thuộc tính loại thứ ba, lôi điện năng lượng chỉ là một nhánh thôi, không thuần túy, cũng rất yếu. La Trinh duỗi tay ra đã đem đầu kim sắc lôi đỉnh kia tóm vào trong tay. Bản thân của sấm sét thì không có thực thể, vậy mà chỉ hắn đưa tay quơ một cái. Lại dưới một chảo này của La Trinh, kim sắc lôi đỉnh kia bị đông đặc lại, bị La Trinh chộp vào trong tay giống như một cây kim sắc thạch trụ vậy. Mà cây thạch trụ này càng lạc một mực kéo dài từ bàn tay của hắn đến trước mặt Kim Hành Sứ. La Trinh ngón tay vừa đụng một cái kim sắc thạch trụ này mặt ngoài hiện lên đầy những đường nứt, sau đó nó biến thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên mặt đất. Ngày xưa thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng ở trong Bỉ Ngạn thi triển ra ngục tỏa lôi quang, đem huyễn lôi nô chuyển hóa thành bất diệt lôi phấn. Cái ngục tỏa lôi quang kia cũng là đạt được từ trong tam thập tam trọng thiên, thực sự là không dễ. Thế nhưng La Trinh chẳng qua chỉ là một ý niệm liền đem kim thiểm lôi này chuyển hóa đi, hơn nữa thủ pháp chuyển hóa hoàn toàn khác biệt với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là cái thần thông quỷ gì? Đám ngũ hình sứ cũng hồ đồ rồi, hoàn toàn không nghĩ ra là La Trinh làm thế nào chỉ trong nháy mắt liền đông lại cả sấm sét được. Không quản hắn làm gì, chúng ta liên thủ ra tay. Ngũ hành kiếp trận, siêu. Hỏa hành sứ, thổ hành sứ, thủy hành sứ, kim hành sứ cùng với mộc hành sứ riêng phần mình chiếm cứ một phương vị, năm đạo màu sắc bất đồng phóng ra từng chùm tia sáng, năm người nối tiếp vào nhau hình thành một ngôi sao năm cánh rất là đẹp và rực rỡ. Năng lượng cường đại từ trong ngũ hành kiếp trận tản ra, một cái ngũ hành tỏa khổng lồ xuất hiện từ trong trận pháp phóng thẳng lên trời rồi chụp xuống La Trinh. Lúc này đám người Cam Cao Hàn, Thu Âm Hà và Hà Trì cũng từ trong khe hở của ngọn núi chui ra. Họ cảm nhận được uy lực của ngũ hành kiếp trận, sắc mặt thình lình biến đổi. La Trinh, mau lui lại. Ngũ hành kiếp trận này coi như là cường giả bất hủ cảnh chân chính cũng khó có thể chống lại. La Trinh nghe được lời khuyên của Cam Cao Hàn, trong lòng cũng cạn cả lời. Nói cứ như là mình không phải bất hủ cảnh chân chính vậy. La Trinh không né không tránh để mặc cho ngũ hành tỏa này chụp lên người. Không trốn không tránh. Thủy hành sứ lông mày nhướng lên, mẹ nó, tự cao tự đại, chỉ có con đường chết. Tô hành sứ nở nụ cười, trong mắt của hỏa hành sứ lại lóe lên một tia cảnh giác, bởi vì trong đám ngũ hành sứ này, hỏa hành sứ chính là người giao tiếp sớm nhất với La Trinh. Thời điểm La Trinh vừa bước vào Bỉ Ngạn không lâu, hắn dùng sức một mình đem thần miếu ở trong tứ trọng thiên đập cho long trời lở đất, khi đó bọn họ còn không biết cái cơ thể thần bí kia là ai. Gia hỏa này không có khả năng khinh thường như vậy. Hắn dám làm như thế chắc chắn phải có phần nắm chắc. Tại thời điểm mà ngũ hành tỏa khóa lại La Trinh, chỉ trong nháy mắt thì khởi nguyên thần huyết trong cơ thể hắn lại chấn động. Vô luận là công kích trước đây của kim hành sứ hay là thời điểm bây giờ ngũ hành sứ liên thủ lại, thì khởi nguyên thần huyết trình độ ba động đều kém xa thời điểm gặp những bất hủ cảnh cường giả kia. Thần thông của ngũ hành sứ một bộ phận tương đối chính là đến từ sự chủy điểm của nguyên linh nhất tộc, phải không? La Trinh cảm thấy cái ngũ hành tỏa này quá bình thường, tay nhẹ nhàng kéo một cái. Bất quá cũng chỉ vậy. Ngay tại thời điểm mà La Trinh chuẩn bị bẻ gãy ngũ hành tỏa, thì hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên hướng bầu trời. Những người khác khó hiểu là vì sao La Trinh có động tác này, cho nên đồng thời cũng ngước mặt lên. Xem ra không tới phiên ta xuất thủ rồi, La Trinh nhếch miệng nói. Chiu! Không gian phía trên bỗng nhiên bị nghiền nát, một cái đuôi bọ cạp to lớn hướng ngũ hành trận đập xuống và đập thẳng vào đầu của đám ngũ hành sứ. Bọn họ còn chưa đủ tư cách để cho tịch dùng châm độc ở cái đuôi. Cái đuôi bọ cạp này càn quét xuống, lực lượng ẩn chứa trong đó khủng khiếp đến mức trực tiếp là đập tan ngũ hành kiếp trận và sau đó đập ngũ hành sứ thành thịt vụn. Ngũ hành sứ là tạo thành trận pháp trói buộc La Trinh, cho nên khi ngũ hành kiếp trận tan biến thì ngũ hành tỏa cũng tan đi. Thời gian không còn nhiều, cần phải tốc chiến tốc thắng. Âm thanh của tịch từ trên không gian truyền xuống. Mặc dù là chỉ lộ ra cái đuôi, thế nhưng khí tức của cổ thần hỗn độn truyền ra ngoài vẫn chấn nhiếp hoàn toàn đám người Cam Cao Hàn và Hà Trì. Bọn họ tự nhiên không thể nghĩ tới, La Trinh dĩ nhiên lại dắt tịch đi theo. Bất quá những người ở trong thiên cung này cũng không phải là kẻ chưa từng va chạm xã hội. Ý thức vào đó là có cả cổ thần tịch xuất hiện thì bọn họ nhào nhào chắp tay thăm viếng. Diễm Phi cũng mang theo Phượng Ca cùng với cái xác của Đông Hoàng đi lên. Khi mọi người cùng nhảy lên lưng tịch thì tiếp tục bay về hướng Lê Sơn. La Trinh cũng qua đó hỏi thăm tung tích của anh lão. Anh lão là do đám người Lâm Chiến Đỉnh hộ tống, trong đó còn có Ninh Hư Viễn và mấy lão thần của thiên cung. Chỉ cần vận khí bọn họ không quá kém là có thể bình yên vô sự tiến vào cảnh nội của Lê Sơn. Bất quá ngay khi La Trinh hỏi ý kiến về tung tích của Lăng Xương thì không có người nào có thể trả lời. Phượng Ca nói rằng tại thời điểm mà anh lão bị nhốt thì Lăng Xương đã mất đi tung tích. Lần này thiên cung di chuyển, bọn họ cũng không tìm thấy thân ảnh của Lăng Xương đâu cả. Ở trong cái không gian của kim tự tháp khổng lồ, nguồn năng lượng làm cho người ta sợ hãi điên cuồng chấn động. Ngọn lửa màu đen giống như là ngọn lửa địa ngục điên cuồng thiêu đốt, tiết chút nữa đem cả cái kim tự tháp này chiếm cứ toàn vẹn không gian bên trong. Hai con quái vật khổng lồ trong không gian chiến đấu với nhau giống như hai con thú bị chiến đấu trong lồng vậy. Rất nhiều thần thông đều đã dùng qua mà không có hiệu quả, hai nhân vật này chỉ có thể sử dụng thân thể tay đấm, chân đá để quyết ra thắng bại. Cho dù không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ở trên phương diện không gian Nazi, thế nhưng đối mặt với thông thiên giáo chủ toàn lực xuất chiêu, hắn như trước không chiếm được bất cứ tiện nghi gì, ngược lại còn lâm vào nguy hiểm. Người nghĩ rằng cái phương không gian này có khả năng ngục hỏa của ta thiêu đốt mãi sao? Thông thiên giáo chủ cầm kiếm đứng đó, trong mắt lộ ra một tia nhạo bén. Nhạo báng. Từ trong lực hồng phiên phóng thích ra vô tận hắc hỏa không ngừng thiêu đốt mảnh không gian này, và chung quanh đã sinh ra không ít vết rách. Ở thời điểm những vết rách này mở rộng đến một phạm vi nhất định thì cả cái không gian này sẽ sụp đổ thôi. Đến lúc đó thông thiên giáo chủ sẽ được tự do, ông lúc đó không còn là đối thủ của hắn nữa. Soạt. Mấy cái không gian đao nhận dài đến cả trăm vạn trượng hướng về phía thông thiên giáo chủ bổ tới. Thông thiên giáo chủ đem thanh bình kiếm dựng lên, chỉ nhẹ nhàng vung một cái, thanh mang lướt qua, không gian đao nhận này nhào nhào tán loạn. Không nhìn thoáng qua phía bên ngoài của tam giác không gian chứa đầy vết rách, trong mắt cũng lộ ra chút lo lắng, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói. Bằng vào cái ngục hỏa này của ngươi, có thiêu trăm năm ngàn năm, cũng có thể chịu được. Nói xong thân thể của không rung lên, tam giác không gian liền không ngờ phát sáng và những cái khe nứt kia nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Hắn không có cách nào bắt được thông thiên giáo chủ trong vùng không gian này, có nghĩa là mình đã thua rồi. Trước mắt thì thực lực của người đàn ông này chắc chắn là tồn tại cao hơn cổ thần hỗn độn. Thế nhưng, không có năng lực đem trận chiến này có thể trì hoãn kéo dài. Thông thiên giáo chủ nhìn những vết rách ở bên ngoài kim tự tháp nhanh chóng khép lại, mở miệng nói. Ước nguyện ban đầu của ngươi thật ra là bắt La Trinh đi, chứ không phải đánh nhau với ta, đúng không? Ngươi có ý tứ gì? Không nhìn chằm chằm vào thông thiên giáo chủ mà hỏi. Loại chiến đấu này với ta không có ý nghĩa, thông thiên giáo chủ bình tĩnh nói. Bọn chúng đã trốn về Lê Sơn rồi, ít nhất thì chúng ta cũng phải trước tiên bắt La Trinh tới tay, rồi lại phân ra thắng bại cũng không muộn. Người muốn liên kết, ông âm thanh ngưng lại. Theo nhu cầu của mỗi người thôi. Thông Thiên giáo chủ lộ ra nụ cười, nhưng không lắc đầu. Nếu như ta thả ngươi đi, chỉ sợ ngươi lại chĩa mũi dùi về phía ta ngay lập tức. Trong từng vòng chiến đấu này, để cho không hoàn toàn thấy rõ mình và Thông Thiên giáo chủ chênh lệch cỡ nào, hắn không muốn cứ thế mà thả hổ về rừng được. Thông Thiên giáo chủ nghiêm mặt nói, vậy thì trước khi phá vỡ Lê Sơn, ta sẽ không ra tay với ngươi. Làm sao mà ta có thể tin ngươi được? Không lắc đầu. Thông Thiên giáo chủ suy tư một chút nhưng nói, vậy thì dùng ước chế khế ước song sinh xà để thề, thế là được rồi chứ gì. Ước chế khế ước song sinh xà chính là một kiện tín vật bỉ ngạn của lão đại Hắc Thuyền. Sau khi thề ước thì sẽ hình thành lực cản cực lớn, nếu như phá hư thề ước sẽ bị trả một cái giá vô cùng lớn. Ông tự nhiên cũng quen nói qua về ước chế khế ước song sinh xà. Trong con mắt cực lớn kia của hắn lóe ra một tia sáng. Nếu như ngươi có thể tế ra song sinh xà, vậy thì ta có thể tin ngươi một hồi. Ta không tế ra được, nhưng có người có thể tế ra, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống thì ở chỗ xa, trong không gian, mấy chiếc hắc thuyền nối đuôi nhau tiến ra, dừng ở ngay cạnh của kim tự tháp hình tam giác. Hắc thuyền lão đại lúc này cả người khoác đấu bổng bước ra khỏi hắc thuyền, nhẹ nhàng gõ lên không gian bích trướng, không do dự một chút rồi để cho hắc thuyền lão đại tiến vào. Dùng ức chế khế ước song sinh xà, lập xuống thể ước xong, chiến đấu của không cùng với Thông Thiên giáo chủ cũng rốt cuộc chấm dứt, và cái kim tự tháp hình tam giác này cũng đã rút lui. Giáo chủ đại nhân, chúng ta bây giờ đến Lê Sơn sao? Thuyền lão đại hỏi lại. Tất nhiên là vậy. Thông Thiên giáo chủ chính là cái loại tính cách trực diện như sấm rền gió dữ, đương nhiên sẽ không cho Lê Sơn bất luận một cơ hội thở dốc nào. Hắn quay qua nhìn không mà nói. Người có muốn theo ta cùng đến Lê Sơn không? Không chỉ hừ một tiếng, rồi một cái khối lập phương không gian bao phủ hắn, thân thể khổng lồ đã biến mất ngay trước mặt của Thông Thiên giáo chủ và đám người hắc thuyền. Thông Thiên giáo chủ cùng không đã ký kết khế ước ước chế, cũng chỉ nói là trước khi mà phá vỡ được Lê Sơn thì không ra tay, còn sau khi phá vỡ Lê Sơn, khế ước hết hiệu lực thì ước chế cũng không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó thì song phương đều không cố kỵ gì, chỉ sợ là như trước sẽ là vì La Trinh mà đánh không một trận tàn nhẫn. Nếu như Thông Thiên giáo chủ vội vã đánh Lê Sơn như thế thì không tự nhiên có thể bày ra bộ dáng việc không liên quan đến mình để tọa sơn quan hổ đấu. Thuyền lão đại nhìn theo địa phương mà không biến mất liền nhắc nhở, giáo chủ đại nhân, chỉ sợ không sẽ không dễ dàng rời đi như vậy đâu. Hắn đương nhiên sẽ không đi. Thông Thiên giáo chủ nhún vai, ánh mắt trở nên thâm trầm, hơn nữa hắn cũng không thể đi. Thuyền lão đại không biết câu này của giáo chủ có thâm ý gì, nhưng chỉ gật đầu, mang Thông Thiên giáo chủ lên hắc thuyền rồi tiến về phía tây. Ở một đầu khác của hắc thuyền, tà thần đang ngồi xếp bằng, cả người hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng hắn có thể chứng kiến từng cái khối đại châu là sát nhau, dung hợp vào với nhau. Mỗi khi hắn tiến vào một đại châu, thì có một cái vô hình phong tuyến hướng hắn kéo dài và thành lập mối liên kết với hắn. Sau khi loại liên kết này được thành lập thì tà thần liền có thể nối liền với cái châu mà hắn đang ở. Toàn bộ đại châu, hết thảy tất cả mọi chi tiết đều hiện ra trong mắt hắn, mà thương tổn của bản thân hắn cũng có thể là chuyển rời lên trên giới bích của châu đó. Đây chính là một năng lực phi thường thực dụng, thế nhưng đối với tà thần thì thế còn chưa đủ, xa xa không đủ. Ở trên đỉnh đầu của tà thần là một vùng không gian càng thêm rộng rãi, đó là cả thế giới mẹ. Hắn có thể cảm giác được là cái phòng tuyến của cả thế giới mẹ này, thế nhưng cái phòng tuyến kia lại như ẩn như hiện, tựa hồ nó còn đang trốn tránh mình. Mục đích của hắn chính là muốn chạm vào cái phòng tuyến này. Lúc này thì đoàn người Lữ Oa sau khi trở lại Lê Sơn khoảng một canh giờ thì toàn bộ các sơn mạch đều dâng lên những đám mây hình ngũ bạch sắc. Đây chính là nếu có ai đứng từ trên đỉnh cao của thế giới mẹ nhìn xuống thì có thể thấy tất cả các ngọn sơn phong ở trong khu vực Lê Sơn giống như bị tuyết trắng bao trùm lên vậy. Tầng mây này lan truyền ra như là một thác nước chảy dài, hình thành lên một kỳ cảnh với khí thế bàng bạc. Thế nhưng đám người trong Lê Sơn không hề thấy vui mừng chút nào, ngược lại lâm vào lo lắng. Đây là Đại Vân Sơn Vụ Cháo Trận, là trận pháp mạnh mẽ nhất của Lê Sơn. Đã không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi nó chưa từng được mở ra, bởi vì mỗi lần mở ra thì có nghĩa Lê Sơn gặp phải đại địch. Trước đây không lâu thì Lê Sơn bị hữu hùng nhất tộc không ngừng khiêu khích, thậm chí là có một ít tin tức truyền ra Chỉ sợ là thời gian ngắn ngủi trên thế giới mẹ sắp sửa trở thành quá khứ rồi. Thế nhưng sự thật nó tới so với lời đồn còn muốn nhanh hơn. Sau khi bố trí xong Đại Vân Sơn vụ cháo trận, thì cả Lê Sơn giống như một con hung thú nằm sấp trên mặt đất, hình thành một cái chỉnh thể khổng lồ. Ở trên đỉnh chóp của Lê Sơn, dưới Thủy Thúy Nhai, có 9 vị sơn chủ, 200 vị đại môn chủ sớm đã tập kết trở lệnh. Trung ương của Phỉ Thúy Thai, ánh mắt của nữ hoa quét qua đám sơn chủ và môn chủ. Lập tức nàng mở miệng. Tất cả chư sơn đem đệ tử của mình ước thúc ở bên trong. Tương lai có chuyện gì xảy ra cũng không ai được ra ngoài một bước. Đám đại sơn chủ, đại môn chủ nhao nhao ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nữ hoa nương nương, mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu. Nếu như Lê Sơn gặp phải nguy nan, tự nhiên bọn họ sẽ ra sức, bán mạng để bảo hộ. Tại sao nữ hoa nương nương bỗng nhiên lại phát ra lệnh cấm túc vào thời điểm này? Thực sự là khó hiểu. Một vị đại sơn chủ bước lên một bước, hướng nữ hoa chắp tay nói. Nữ hoa nương nương, tại sao lại bắt bọn ta cấm túc chứ? Nếu như là bị kẻ địch xâm phạm, thì tất cả sơn phong của chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết tinh nhuệ xông pha khói lửa, muôn lần chết cũng không từ. Một vị đại sơn chủ khác cũng đứng ra, thần sắc kiên định nói. Đám sơn chủ môn chủ này đối với nữ hoa nương nương là rất mực trung thành. Lê Sơn gặp nguy nan thì cũng chính là bọn họ gặp nguy nan. Mà nguy nan lại không cách nào ra sức thì là một sự vũ nhục lớn lao đối với bọn họ. Nữ hoa nương nương chỉ im lặng nhìn họ một cái, rồi lại nhìn mây trắng bao phủ trên không trung mà nói. Thứ mà chúng ta sắp phải chiến đấu đối mặt không phải là thứ mà các ngươi có thể tham gia. Chúng ta không cách nào tham dự ư? Chúng ta mặc dù thực lực non nớt nhưng cũng nguyện dốc hết sức mình, kể cả là chết. Ngay cả cường giả thánh hồn cảnh mà cũng không thể tham dự vào chiến đấu đó hay sao? Đám đại sơn chủ môn chủ này cũng đều là đỉnh cao cường giả trong thánh hồn cảnh. Nếu như ngay cả bản thân bọn họ đều không thể tham dự chiến đấu, vậy thì tồn tại nào, tồn tại ghê gớm nào đang đối mặt với Lê Sơn đây? Nữ hoa nương nương lắc đầu. Mặc dù ta cùng với Hy Hoàng ở trong chiến đấu kế tiếp cũng khó mà tự bảo vệ bản thân, chứ đừng nói tới các ngươi. Lời này của nàng vừa nói ra, đại sơn chủ và đại môn chủ sắc mặt biến đổi mấy lần. Bộ chúng của Lê Sơn đối với đám người Nữ Oa và Phục Hy đều tràn đầy tin tưởng, bởi vì Lê Sơn sừng sững nhiều năm không ngã, đơn giản là vì có hai người này trấn thủ. Hữu Hùng, Thần Nông, rồi các thế lực lớn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu như Lê Sơn mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, vững như vách sắt tường đồng thì chưa chắc đã có thể đánh hạ được. Thế nhưng nữ hoa nương nương lại nói là hai người bọn họ ngay cả trong chiến đấu này cũng khó mà tự bảo vệ mình. Đây không khỏi là quá mức tưởng tượng rồi. Trong thế giới mẹ này có cường giả, cường đại cỡ nào mà lại có thể để cho nương nương tự bảo vệ mình cũng khó. Tân Sơn Chủ lúc này mở miệng hỏi, không phải là vị cổ thần hỗn độn nào đó chứ? Vu Sơn Chủ cũng mở miệng. Nữ hoa nhẹ gật đầu. Không chỉ có bọn chúng, mà còn có tồn tại mạnh hơn nữa ở đó. Mạnh hơn cổ thần hỗn độn ư? Trong thế giới hỗn độn, từ khi nào lại có đám sinh linh như vậy tồn tại chứ? Rất nhiều đại sơn chủ, môn chủ kinh ngạc. Lúc này Lữ Oa liền đem chuyện Hàng Lâm kể ra một lần. Cái này cũng không tính là bí mật gì, cho nên nàng cũng không cần thiết phải che giấu với đám bộ hạ của mình. Đám đại sơn chủ trầm mặc một chút, hiển nhiên là bị thông tin Thông Thiên Giáo Chủ và A Hỏa Hàng Lâm làm cho chấn động. Lúc này Vu Sơn Chủ kia lại nói, mặc dù chúng ta bất quá chỉ là ruồi mũi thôi, nhưng cũng muốn cống hiến một chút lực lượng. Đúng vậy, chết cũng phải chết có ý nghĩa chứ. Đang lúc bọn họ ngươi một lời ta một câu, thì nữ hoa khẽ phất tay một cái, lập tức là phía dưới lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nữ hoa trước mặt bọn họ đúng là có được quyền uy tuyệt đối. Các người ở trong Lê Sơn chỉ cần đem lực lượng của mình cống hiến là được. Đại Vân Sơn vụ cháo trận có thể đem lực lượng của các người hấp thu, nữ hoa liền nói. Hấp thu hết thì như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, lực lượng hỗn tạp như thế, chẳng lẽ trận pháp có thể lợi dụng hoàn toàn thứ năng lượng hỗn tạp đó sao? Đại Vân Sơn vụ cháo trận hình như là không thể làm được như vậy. Nếu mà các lực lượng hỗn tạp hội tụ vào một chỗ, giống như là một ngọn lửa không thể khống chế được, chỉ cần hơi không chú ý một chút thì có thể sẽ là dẫn lửa thiêu thân. Đại Vân Sơn vụ cháo trận thì không cách nào, nhưng mà có người có thể làm được, nữ hoa nói, nàng cần tới lực lượng của các ngươi. Nghe được lời nói của nữ hoa nương nương, đám đại sơn chủ và môn chủ nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức con mắt sáng lên. Ở Lê Sơn có rất nhiều bí mật, tuy nhiên đám thánh hồn cảnh cường giả này đã là cường giả đỉnh cấp rồi cho nên vẫn biết được một ít. Cuối cùng thì La Yên cũng không phải là do một mình nữ hoa nuôi dưỡng, hơn nữa La Yên ở trong Bỉ Ngạn đi lại còn cần một đám thánh hồn cảnh cường giả hộ tống kia mà. Cho nên trục năng lượng nằm trong cơ thể nàng cũng không phải là bí mật gì mà đám cao tầng này không biết được. Bọn họ đầu tiên đã đoán ngay là La Yên, bởi vì trong cơ thể nàng có trục năng lượng, chỉ sợ đã đạt được đột phá nào đó không nhỏ. Sau khi cổ thần Hỗn Độn Tịch tiến vào Lê Sơn, thì việc mà nó làm đầu tiên chính là liên lạc với hai đại cổ thần hỗn độn khác, chính là Mạc và Chắc, cầu thông với nhau. Sáu vị cổ thần hỗn độn này, bởi vì mỗi người trưởng khống một loại chân lý, cho nên họ có một loại cảm ngộ khác nhau ở trong hỗn độn, cho nên mỗi người cũng có một phương diện để câu thông riêng biệt, và loại hình thức câu thông này nó vượt qua cả phạm trù của khoảng cách. Bởi vì sự đối lập của Trung Nguyên Chi Đạo và Thủ Tự Chi Đạo, cho nên từ rất lâu trước kia thì đám hỗn độn cổ thần này đã chia ra làm hai phe phái. Từ mới lúc đầu thì chỉ ý kiến, lý luận với nhau, nhưng cuối cùng lại trở thành đánh đập nhau tàn nhẫn. Bất quá là thời điểm Trung Nguyên còn rất xa, cho nên trận ác chiến kia cũng chưa tới cái tình trạng gọi là không chết không ngừng. Tịch thì bị Khư kéo xuống dưới đáy hỗn độn, mà một kẻ chúng sinh bình đẳng, vô thế vô vi như Khư thì lại bị Chắc bức rời đi. Hỗn độn cổ thần sau một trận ác chiến thì cũng chấm dứt, nhưng hiện tại là lúc cần phải liên lạc tới bọn họ. La Trinh sau khi theo mọi người về tới Lê Sơn, liền đem mọi người Thiên Cung đưa đi nghỉ ngơi. Tiếp theo thì hắn được Phục Hy dắt đi, gặp muội muội La Yên của mình. Sau khi gặp nhau ở Hồn Nguyên Đại Thế Giới, thì La Trinh cùng với La Yên cũng không nói được quá nhiều. Bất quá thì La Yên ngược lại khắp nơi được che chở, cho nên từ thời điểm nàng ở trong Bỉ Ngạn lướt qua sắc giới bước vào dục giới, thì những nhân tộc mà có thể tiếp xúc được với nàng đều đối với nàng chiếu cố có thừa. Hơn nữa, bởi vì La Trinh ở bên trong Bỉ Ngạn đã dọn sẵn một con đường, hầu như không có thế lực đối địch nào, điều này cũng để cho La Yên thăng tiến rất nhanh trong Bỉ Ngạn. Phượng Ca thời điểm mới có thông qua Thánh Hồn Thành khảo nghiệm không lâu thì La Yên đã bước chân vào Hồn Thành. Ngoài trừ tu vi tăng tiến thì cái cải biến lớn nhất của La Yên chính là việc vận dụng năng lượng trục. Ở trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới, La Yên đã từng dẫn dắt một số năng lượng. Thời điểm đó nàng còn nhỏ yếu, cho nên việc dẫn dắt chuyển hóa năng lượng của tà thần chỉ một chút thôi thì đã là cực hạn của nàng. Thế nhưng, theo nữ oa tự tay bồi dưỡng lại cộng thêm thiên phú đặc biệt của La Yên, cho nên nàng đối với việc vận dụng năng lượng trục càng ngày càng thuần thục, năng lượng mà nàng chuyển hóa cũng càng lúc càng nhiều. Nữ oa làm việc từ trước đến nay đều là lo trước khỏi họa. Năng lượng trục của La Yên tại thời điểm chín muồi ngược lại có thể đem năng lượng hỗn tạp hợp thành một thể rồi biến cho bản thân mình sử dụng. Vì vậy nàng liền sửa đổi lại Vân Sơn Vụ Cháo Trận. Tất cả các núi ở trong Lê Sơn đều được bố trí mắt trận, và thông qua mắt trận này có thể hút thu năng lượng để cung cấp cho La Yên sử dụng. Gặp lại ca ca, La Yên trong cơn thích thú liền đem mọi việc diễn ra trong khoảng thời gian này cùng với những thu hoạch của mình từng cái kể lại cho La Trinh. Cái năng lượng trục này nhưng là rất thú vị. Nếu như theo bản thân ta suy đoán, thực sự có thể đem không gian thời gian cùng với năng lượng ở giữa tự do chuyển đổi thì sẽ có được lực lượng vô hạn, lúc đó mới thực sự là lợi hại. Phục Hy nhún vai nói. Năng lượng trục thời điểm ban đầu là do nữ oa chủ trương thực hiện, bản thân của Phục Hy nhìn không vừa mắt, nhưng hiện tại những thứ mà La Yên làm được đã vượt qua sức tưởng tượng của Phục Hy. Còn không được, Yên Nhi bây giờ chỉ có thể chuyển hóa hạn mức năng lượng cao nhất là khoảng 70 vạn thần quân lực. Nếu nhiều hơn thì Yên Nhi không nắm được, La Yên lắc đầu. Bản thân Yên Nhi làm cách nào có thể gánh chịu được sức mạnh to lớn như vậy chứ? La Trinh hỏi. Không phải, La Yên nhíu mày nói. Cái lực lượng này cũng không phải là hàng lâm ở trên người ta. Thế nhưng mà nếu năng lượng trục bản thân không chống đỡ nổi, thì đối với người vận dụng, căn bản không cách nào tiếp tục cường hóa năng lượng trục. Năng lượng trục được dựng dục ở trong cơ thể của La Yên rốt cuộc làm bằng chất liệu gì thì ai cũng không thể nói rõ ràng được, cho nên bọn họ cũng không có khả năng làm nó cường hóa mạnh thêm giống như là tăng cường pháp bảo vậy. Nếu như có thể là không hạn độ gia tăng năng lượng trục ở trong cơ thể, vậy thì hạn mức cao nhất của La Yên chỉ sợ chính là do thực lực của bản thân nàng. Điều khiển lực lượng tới 70 vạn thần quân lực cũng có thể tính được là một đại cự đầu trong hỗn độn rồi, ít nhất thì vượt xa bất hủ cảnh bình thường. Thế nhưng, năng lượng tiềm ẩn trong năng lượng trục không hẳn chỉ là một chút như vậy. Sau khi La Yên nói xong, liền xem thấy nụ cười tự tiếu phi tiếu của ca ca, liền giận dỗi nói, ca, ngươi cười cái gì? Khuyết điểm này hình như là có người có thể điền bù lại được, La Trinh mỉm cười nói. La Yên trợn trừng hai mắt, còn Phục Hy cũng dùng ánh mắt quái dị mà nhìn La Trinh. Năng lượng trục được truyền lưu trong bỉ ngạn cũng không phải một ngày hai ngày. La Trinh nắm trong tay một cuốn sách trí tuệ. Đây là cái dạng trí tuệ gì? Ngay lúc này một lục sắc thân ảnh lóe lên trên đỉnh đầu của La Trinh, đồng thời nói với La Yên, có thể đem năng lượng trục của ngươi cho ta nhìn một chút hay không? La Yên lúc này nhìn thấy lục sắc thân ảnh do tiên chấp hạch tâm biến thành, nó thò ra từ trên đỉnh đầu của La Trinh, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng toát ra một tia cảnh giác. Nữ oa nương nương đã rất nhiều lần khuyên bảo nàng là cái vấn đề năng lượng trục này không thể tiết lộ và cũng không thể cho ngoại nhân nhìn. Ngay cả Phục Hy muốn nhìn một cái, La Yên cũng đều không chịu. Lục sắc thân ảnh này tuy nói rằng là chui ra từ trong cơ thể ca ca của nàng, nhưng không có được sự đồng ý của nữ oa nương nương, thì nàng cũng không thể đem năng lượng trục mà tế ra cho người ta nhìn khơi khơi như vậy. Các người thực sự nắm chắc tăng lên năng lượng trục hay sao? Lúc này truyền tới âm thanh của nữ oa bên ngoài điện, nàng vừa nói chuyện bước chân vừa tiến vào trong. Năng lượng trục với là tư cách tồn tại vô cùng đặc thù, nữ oa trước này đã nghĩ hết tất cả biện pháp phí đổ cường hóa nó lên. Từ trong những chỗ cực lạnh, ở trong hỗn độn, cho đến những chỗ cực kỳ gọi là bí hiểm trong thế giới mẹ, rồi còn đủ các thể loại tài liệu đặc biệt nữ oa đều đã từng thử qua, nhưng căn bản không có cách nào nổi lên tác dụng đối với năng lượng trục. Năng lượng trục này tồn tại như một cá thể độc lập mà lại không hề phát sinh phản ứng với ngoại giới. Nữ oa không rõ ràng thân phận của cái lục sắc thân ảnh này cho lắm. Thế nhưng là nó có thể cho La Trinh tự tin lớn như vậy mà lại nói rằng có thể cường hóa năng lượng trục sao? Thần thông của La Trinh có lớn thì cũng không thể lớn đến mức này được chứ. Coi như La Trinh có nắm giữ văn minh chi khí, ở trong đầu hắn tồn tại 36 anh kiệt của nhân tộc trong vòng hỗn độn 77, bày mưu tính kế cho hắn thì cũng không có khả năng là tính kế được đến năng lượng trục. Nàng hỏi như vậy, ngược lại là đang tồn tại tâm tư, không tin. Có chứ, lục sắc thân ảnh trả lời. Nếu như ta đoán không sai thì các hạ là dùng năng lượng pháp để luyện ra năng lượng trục. Mà dựa theo năng lượng trong cơ thể có phản ứng mà phán đoán thì năng lượng trục này đã là tứ cấp rồi. Ta nghĩ người muốn hy vọng đem năng lượng trục này để thăng đến ngũ cấp, thậm chí là lục cấp phải không? Cặp lông mày của nữ oa hơi xếch lên. Năng lượng pháp chính là thủ đoạn của văn minh kế chủ. Người biết được những thứ này cũng không tính là hiếm lạ. Nhưng theo ta được biết, từ xưa đến nay, đối với năng lượng trục, những nền văn minh có hứng thú cũng là tồn tại không ít. Thế nhưng có thể tăng được năng lượng trục lên tới cấp 4 thì là ít càng thêm ít. Chứ còn ngũ cấp lục cấp cơ hồ không có ai. Ta đương nhiên là muốn, thế nhưng trước mắt ta không làm được. Ý tứ của nữ oa chính là ta mà không làm được thì ngươi cũng không làm được, kiểu thế. Lúc trước chúng ta chỉ là làm tạm ra tam cấp năng lượng trục, lục sắc thân ảnh nói. Nữ oa nghe qua chẳng qua là không đếm xỉa tới mà gật đầu. Tam cấp năng lượng trục nghe thì không tệ, nhưng thực ra là có mấy nền văn minh trong lịch sử đã từng chế tạo ra. Nhưng mà tam cấp năng lượng trục thì chỉ có thể khống chế được mấy vạn thần quân lực. Hao phí nhiều tâm tư như vậy còn không bằng đi bồi dưỡng một gã bất hủ cảnh cho rồi. Bất quá trong những năm này sống trong bỉ ngạn, chúng ta trải qua tính toán thì đối với việc cường hóa năng lượng trục đã có những suy nghĩ mới. Lục sắc thân ảnh lại dùng âm thanh trầm ổn nói ra, vỏn vẹn chỉ là suy nghĩ thôi sao? Nữ oa nương nương lườm lục sắc thân ảnh này một cái. Nếu như không phải lục sắc thân ảnh này là do La Trinh thả ra thì sớm đã bị nàng đuổi đi rồi. Hiện tại thời gian đang cấp bách, nữ oa không muốn nghe người này hổ ngôn loạn ngữ. Đúng, chỉ có suy nghĩ thôi. Lục sắc thân ảnh nói, chỗ thiếu hụt của năng lượng trục nó đến từ năng lượng pháp ngay từ thời điểm bắt đầu đã có rồi. Chúng ta lúc trước xếp đặt và thiết kế năng lượng pháp đã không để ý đến một thứ rất trọng yếu, chính là vị trí của năng lượng trục. Cái gì? Các người lúc trước sắp đặt thiết kế năng lượng pháp? Lông mày của nữ oa đột nhiên nhướng lên, người là ai? Nó là kế chủ văn minh, La Trinh đứng ở bên cạnh giới thiệu. Vừa nghe nói như thế thì sắc mặt của Phục Hy, nữ oa và kể cả La Yên đều có biến hóa không nhỏ. Câu trả lời của La Trinh hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra là La Trinh sẽ đem sáng tạo giả của năng lượng trục gọi tới đây. Sắc mặt của nữ oa mất tự nhiên một hồi, rồi lườm La Trinh còn đang nở nụ cười đều trên mặt, rốt cuộc nhịn không được mà nói. Hảo tiểu tử, sao không nói sớm? La Trinh chỉ cười hăng hắc không nói gì. Lúc này nàng lại đối mặt với lục sắc thân ảnh, nhưng thái độ đã có biến hóa rất lớn, hết sức khiêm tốn và bắt đầu thỉnh giáo một về số vấn đề mấu chốt. Năng lượng trục tùy thuộc vào các mặt không gian thời gian, còn mối quan hệ với người xây dựng nên cũng đều được trình bày ra. La Trinh nghe được cứ như chó xem bản vẽ vậy. Ngược lại La Yên và nữ oa thì ánh mắt hai người sáng lên, tựa hồ là lục sắc thân ảnh này đã vì bọn họ mà cởi bỏ không ít nghi hoặc. Không biết là cái trận truyền thụ học vấn này phải kéo dài bao lâu, La Trinh từ đại sảnh rời khỏi đi qua một bên, ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt lại tạo ra thể nội hóa thân. Thân nội hóa thân này dừng lại trong không trung một chớp mắt rồi tiến vào tiên phủ. Lần trước hắn vào tiên phủ thì Khiếu Cầm còn 4 tháng nữa thì sinh. Trong khoảng thời gian này, La Trinh một mực bôn ba trong bỉ ngạn. Không hề có thời gian để mà chiếu cố tới nàng. Thời điểm từ trong bất hủ họa quyển mở ra cho đến giờ, thì rốt cuộc bây giờ mới có thời gian để mà đến nhìn. Thế nhưng thời gian sinh nở đã qua. Lúc gặp lại Khiếu Cầm thì nguyên bản cái bụng to trình hình của nàng đã biến mất không còn gì nữa. Nàng đã sinh hạ ra một nữ tử đang nằm ở trong vòng tay. Nữ tử này trông như một con mèo nhỏ đang nằm co ro nhắm mắt ngủ say, bộ dạng tỏ ra cực kỳ đáng yêu. La Trinh đối diện với Khiếu Cầm trong lòng còn đang tự trách. Lúc trước thời điểm La Niệm sinh ra, hắn cũng không ở bên cạnh Ninh Vũ Điệp làm bạn. Lần này là lần thứ hai lại bỏ lỡ phát nữa. Nhưng người làm mẹ như Khiếu Cầm ngược lại không hề trách cứ La Trinh. Nàng biết La Trinh không đến tất nhiên là gặp phải một nguy cơ nào đó không cách nào giải quyết. Thời kỳ sinh sản thì cũng có Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận chiếu cố, nên cũng là mẹ tròn con vuông. Khiếu Cầm báo cho La Trinh biết là nàng đã đặt tên hài tử là Vân Hân. Tên này là do bọn tỷ muội cùng một chỗ thảo luận mà nghĩ ra được. Nếu như phu quân cảm thấy cái tên này không thích hợp thì có thể sửa lại, Khiếu Cầm ôn nhu nói. La Trinh vẻ mặt mừng rỡ, đón lấy nữ nhi ôm vào trong ngực, vội vàng đáp. Danh tự rất hay, không cần thiết phải đổi nữa. Tiểu Vân Hân cảm nhận được khí tức xa lạ, lập tức oa oa khóc lên. Ở trong ngực của La Trinh khoa tay múa chân dãy ruộng. Khiếu Cầm thấy một màn như vậy, thuận tay đưa lên một bức tranh vừa vẽ. Thời điểm bức tranh vừa xuất hiện ở trong mắt Vân Hân, cặp mắt tròn trịa đen nhánh kia, nhìn thấy đồ vật ở trong tranh, tức thì chấn định lại, đúng là nín khóc mà cười. La Trinh dưới sự kỳ quái liền nhìn thoáng qua bức họa kia. Trên bức họa này thế nhưng là vẽ một khỏa phạn văn, cả người hắn nhất thời ngây ngẩn cả ra. Khiếu Cầm sớm biết là La Trinh sẽ cảm thấy kỳ quái liền nói. Vân Hân đồng dạng giống như La Niệm, bọn chúng đều giống như là thiên sinh, đã cảm thấy hứng thú đặc biệt đối với phạn văn vậy. Có một lần Vân Hân khóc giống không ngừng, Khiếu Cầm nàng vội vàng, ôm nó đi tìm Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp lúc đó thì đang bế quan để lĩnh ngộ chân ý của đạo. Vân Hân nhìn thấy phạn văn ở phía trước của Ninh Vũ Điệp, liền quên mất cả thút thít nỉ non, trở nên cực kỳ yên tĩnh, đồng thời cặp mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Từ đó về sau thì Khiếu Cầm dứt khoát dùng phạn văn đến để dụ dỗ hài tử. Thời gian mấy tháng này đã thành thói quen. La Niệm giải mã phạn văn căn bản không phải là phỏng đoán hay là giải từng chút một như người khác, mà hắn có bản năng nhìn thấu được hàm nghĩa của phạn văn. Vân Hân hiện tại tuổi còn nhỏ, nó xem không hiểu ý nghĩa trong đó, nhưng nó nhìn thấy phạn văn thì khẳng định so với người khác nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Phạn văn ở trong mắt nó sẽ thể hiện ra một bản phong phú hơn những người khác rất nhiều. Y y, nha nha. Nhìn con gái gương mặt tươi cười, nhìn chăm chăm vào khỏa phạn văn này, La Trinh cạn lời không còn gì để nói. Nhìn bộ dáng như vậy thì chỉ sợ nó cũng có thể nhìn thấu những điểm sáng trong thế giới huyền lượng. La Niệm là như vậy, đến Vân Hân cũng là như vậy, không thể nào là trùng hợp được nữa. Đám hài tử của mình đều có thể ngao du thế giới huyền lượng, thế nhưng hết lần này, tới lần khác chính bản thân mình lại a đuổi không tới. La Trinh càng nghĩ, lại càng thấy hồ đồ hơn. Khí huyết của Vân Hân thập phần tràn đầy, chẳng qua là do La Trinh đã thu nạp rất nhiều những vật đại bổ trong quá trình hắn phát triển. Dùng tài nguyên của thế giới mẹ để nuôi dưỡng thì sinh linh khi sinh ra đã vượt hẳn đám thần dân ở bên ngoài. Chỉ nói riêng sức mạnh mà nói thì lực lượng của Vân Hân lúc này tuy rằng mới sinh nhưng đã tương đương với thần đan cảnh ở bên đông vực. Thân thể như vậy, tố chất như vậy đặt trong thế giới mẹ cũng coi như là ưu tú. Bởi vì thần dân ở trong thế giới mẹ sau khi thành niên đã có cơ hội bước vào chân thần cảnh rồi. Dùng thể chất của Vân Hân như thế, nếu tu luyện thì chắc chắn là làm chơi ăn thật, so với La Niệm lúc đầu thì chắc chắn là nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nhiều. Thời khắc dừng lại trong tiên phủ, La Trình cũng đem tình huống ngoại giới kể lại cho chúng nữ. Vì để tránh cho các nàng lo lắng, hắn đã tận lực đem cục diện miêu tả khá là lạc quan. Kéo Cầm và Huân các nàng không để ý lắm, nhưng Ninh Vũ Điệp khi nghe được một ít thì sắc mặt liền nghiêm trọng. Một thế lực lớn như Thánh Nhất Thiên Cung, nói ngã lẩn ngã, ý vị này cho thấy là cả thế giới mẹ có khả năng thay trời đổi đất, mà Lê Sơn không biết có thể qua được đợt này hay không. Đây có lẽ cũng là vấn đề mà La Trinh lo lắng. Sau khi ly khai thế giới thể nội, La Trinh trở về cung điện của mình. La Yên đã ngồi xếp bằng, rồi có một cây trụ hình tam giác phiêu đãng ở trước mặt nàng. Lục sắc thân ảnh của kế chủ Văn Minh thì đang ở bên tai La Yên thì thầm gì đó, mà La Yên cũng nghe theo mà làm. Nữ hoa cùng Phục Hy thì lùi lại một bên, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Sau khi lục sắc thân ảnh đem những nguyên lý trong đó hoàn toàn là giải thích ra, thì việc La Yên đem năng lượng trục đẩy lên một tầng cấp cao hơn có xác suất rất lớn là thành công. Nữ hoa sau khi nhìn thấy La Trinh trở lại đại sảnh liền nhỏ giọng nói với hắn: nếu như năng lượng trục của La Trinh đạt tới ngũ cấp, vậy thì thực hợp lực lượng của Lê Sơn chúng ta cũng là một sự trợ giúp to lớn. Bây giờ chính là thời điểm mà Lê Sơn có nhu cầu cấp bách về mặt lực lượng, La Yên đột phá như thế là vô cùng đúng lúc. Nghe vậy, La Trinh mỉm cười. Kỳ thực Lê Sơn còn có thể có hai đại trợ lực, nếu như nữ oa nương nương cùng nhân hoàng đại nhân nguyện ý. Hai đại trợ lực, quang mang trí tuệ trong mắt nữ oa lóe lên. La Trinh rất rõ ràng là Lê Sơn phải đối mặt với dạng tồn tại gì. Cái gọi là trợ lực thì ít nhất cũng phải là bất hủ cảnh cường giả. Trong Lê Sơn, nơi nào kiếm ra được? Thì chính là bản tôn của nhân hoàng đại nhân cùng nữ oa nương nương, La Trinh nói ra. Phục Hy còn có chút nghĩ không thông, nhưng nữ oa đã minh bạch ý tứ của La Trinh. Thời điểm Kim Ô nhất tộc quy mô xâm chiếm Thái Nhất Thiên Cung, lực lượng để bọn họ dựa vào cũng không phải là La Trinh, mà chính là bổn tôn của Đông Hoàng Thái Nhất ở trong cơ thể La Trinh. Bổn tôn này mặc dù chỉ là một đám khí hồn thôi, nhưng lại có thể đem huyết mạch chi lực triển khai đến mức tận cùng, cho nên nhục thể của Đông Hoàng Thái Nhất bộc phát ra lực lượng hơn xa Đế Tuấn. Mà nữ oa đã biết, nàng cùng Phục Hy cũng chỉ là phân thân mà thôi, nhiều nhất chỉ là một cái phân thân có được ý thức của chúng mình. Ý tứ của ngươi là để cho bổn tôn của ta cùng nhân hoàng làm chủ nhục thể của chúng ta để chiến đấu phải không? Nữ oa hỏi. Phục Hy lúc này lông mi liền nhíu lại nhìn về phía La Trinh. Ý của ngươi là ý này sao? La Trinh gật đầu, đúng vậy. Kỳ thực lúc còn trên đường trở về thì La Trinh đã cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn câu thông trao đổi về việc này. Nhưng mà Đông Hoàng là vì bản thân ông ta chưa thức tỉnh, cho nên tự nhiên không cách nào phản kháng bổn tôn xâm chiếm cơ thể. Nhưng nữ oa nương nương cùng Phục Hy ở trong thế giới mẹ sớm đã có suy nghĩ của riêng mình. Hiện tại lại đem thân thể dâng hiến cho bổn tôn, thực ra là có chỗ không ổn, cho nên La Trinh cũng phải rất khéo léo cẩn thận nói ra. So sánh với sự phản cảm của Phục Hy thì nữ oa nương nương không nói gì mà yên lặng suy ngẫm. Hiện tại Lê Sơn, ngoại trừ để cho tịch kêu gọi hai vị cổ thần hỗn độn khác, thì nữ oa cũng có ý đồ đem các thế lực siêu cấp khác kéo vào, giống như Nhĩ Thử hoặc là các thế lực siêu cấp có bất hủ cảnh tồn tại, thậm chí là Ly Nguyên tộc nàng thử đi thuyết phục. Những thế lực siêu cấp này trước đó thái độ là thập phần mập mờ. Một phương diện họ kiêng kỵ hữu hùng, thần nông, bởi vì trong bỉ ngạn bọn kia được nguyên linh nhất tộc che chở, chiếu cố. Một phương diện khác thì bọn họ lại không có ủng hộ thủ tự chi đạo. Ở trong Bình Dịch Thiên, Lê Sơn cũng sai phái thuyết khách, ở trên Thanh Đồng Bình Nguyên, bốn phía thuyết phục khắp nơi. Hiện tại những thế lực siêu cấp này cũng nên làm ra lựa chọn của họ. Sau khi nữ oa suy tư một hồi, liền nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói: ta muốn nói chuyện cùng với bổn tôn. La Trinh gật đầu, ánh mắt lại nhìn qua phía Phục Hy. Phục Hy lập tức khoát tay lìa lịa: đừng có cân nhắc tới ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào khống chế ta, mặc dù là người đó cũng vậy. Kỳ thực nữ oa cùng Phục Hy đều hiểu được mình chẳng qua chỉ là phân thân, nên trong lòng bọn họ cũng vô cùng mất mát. Dùng cái nội tâm kiêu ngạo của Phục Hy thì khó có thể tiếp nhận yêu cầu này. La Trinh lúc này liền với nữ oa bổn tôn câu thông, sau đó thì nữ oa bổn tôn lúc này mới phiêu đãng chui ra. Sau khi Vân Sơn vụ cháo trận mở ra thì tầng mây thật dày bao phủ ở phía dưới, ở trong Lê Sơn lúc này tia sáng cũng ảm đạm đi rất nhiều. Vào một buổi trưa của 3 ngày sau, mây mù bỗng nhiên nứt ra một đường rách khổng lồ, mặt trời cũng thuận thể mà chút xuống. Ở trên Lê Sơn, vô số tộc nhân đều theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên không trung. Ở dưới ánh nắng ấm áp, bọn họ đồng thời nhìn thấy một bóng đen khổng lồ từ trong khe hở chui vào. Đó là một sinh linh giống như con lười có hình thể khổng lồ, chính là một tên hỗn độn cổ thần khác tên là Chắc. Ở trong 6 vị hỗn độn cổ thần thì Chắc chính là một tồn tại bí ẩn nhất. Cho dù là thời điểm mà mâu thuẫn giữa các hỗn độn cổ thần nảy sinh gay gắt, chém giết kịch liệt nhất thì Chắc cũng chỉ vẻn vẹn ra tay có 2 lần mà thôi. Sau khi tiến vào Lê Sơn thì hình thể của Chắc nhanh chóng thu nhỏ lại rồi chạy tới trước mặt của Tịch. Đây là một tòa thiên trì nằm ở trên Lê Sơn. Ở trong thiên trì, thân thể của Tịch đã co lại rất nhiều, đại bộ phận thân thể của hắn đều ngâm ở bên trong, chỉ lộ mỗi cái đầu và cái đuôi mang theo châm độc mà thôi. Ta muốn gặp tên tiểu tử mà ngươi nói, Chắc vừa đến cửa liền oang oang nói ra. Nguyên bản thì Chắc chính là minh hữu của Tịch, Tịch mời nó đến đây thì cũng có nhắc tới La Trinh. Đối với một người bế tắc về tin tức như Chắc mà nói, khi nghe thấy đủ các loại thần kỳ của La Trinh thì nó cảm thấy không thể tin được. Tịch tự nhiên là cũng phải thỏa mãn yêu cầu này của Chắc, liền đem La Trinh triệu hoán tới. Thời điểm La Trinh vừa tiến đến bên gần thiên trì, liền thấy một sinh linh giống như con lười vung tay về phía mình. Một cỗ tinh thần ba động quỷ dị liền ập đến phía mình, giống như một đại thế giới hư ảo đem mình bao phủ lại. Và trong thế giới này, hắc bạch điên đảo, mê cung khắp nơi, màu sắc loạn xạ, phức tạp, tạo cho người ta một cảm giác phê pha. Tinh thần công kích ư? La Trinh theo bản năng cảnh giác lên, cái mê cung này hiển nhiên là do tinh thần chế tạo thành ảo cảnh. Tuy nói rằng La Trinh đã nhập vào thánh hồn cảnh, lại có được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, linh hồn của hắn so với bất hủ cảnh bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng là vận dụng tới thần thông chân lý, chỉ dựa vào thực lực thánh hồn cảnh thì khó có thể từ đó dễ thoát ra được. Tịch, người nói quá sự thực rồi, Chắc lắc đầu có chút thất vọng. Nó nguyên lai tưởng rằng La Trinh có thể tránh thoát được chiêu này. Thế nhưng, Chắc vừa mới dứt lời thì nó cũng cảm giác được ở trong thân thể La Trinh lóe ra một cỗ sức sống quỷ dị. Sức sống này nó lại đến từ linh hồn khí tức của La Trinh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, từ trong thân thể La Trinh phóng thích ra. Ngay tại thời điểm mà Chắc còn chưa rõ ràng cho lắm là chuyện gì thì đồng tử của nó mạnh mẽ trợn lên. Nó cảm giác cái ảo cảnh mình thả ra đang âm ầm tan vỡ. Trong chớp mắt đã bị La Trinh phá hư, không còn sót lại một chút gì. Chắc mặc dù là vận dụng tinh thần công kích, nhưng tinh thần công kích này cũng là linh hồn, cũng là một dạng năng lượng. Trong khởi nguyên huyết mạch thì bình diện tinh thần, loại năng lực này tập trung nhiều nhất ở cái góc vuông sinh mệnh. Và cái hư ảo mê cung bao phủ lên người La Trinh, thì lập tức khởi nguyên thần huyết có phản ứng. La Trinh chỉ cảm thấy người mình lạnh từ sống lưng, rồi có một luồng khí tức tán loạn bay lên, dung nhập vào trong linh hồn của mình. Sau đó thì tòa mê cung to lớn kia tự động sụp đổ. Chắc nhìn chằm chằm vào La Trinh hồi lâu, sắc mặt mới từ từ tự nhiên trở lại, nó lên tiếng. Tịch, người mà ngươi nhìn chúng quả nhiên không phải tầm thường. Tịch chỉ lườm Chắc một cái thầm nghĩ, mẹ nó, vừa rồi ngươi còn bảo ta nói quá sự thật. Sau đó thì Tịch từ trong ao nổi lên, đồng thời hướng La Trinh giới thiệu. La Trinh, đây là một vị cổ thần hỗn độn khác. Tịch đem La Trinh triệu hoán tới đây chính là muốn giới thiệu một chút. Chắc tiền bối, La Trinh chắp tay về phía nó. Xem ra công kích tinh thần vừa rồi chính là y muốn dò xét mình. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, trong mắt của Chắc mang theo một tia mong đợi. Huyết mạch mà ngươi dung hợp hẳn là huyết mạch ở bên trong vòng trong cùng. Hơn nữa nếu có thể chống cự lại linh hồn công kích thì là dạng huyết mạch gì đây? Nếu là La Trinh lấy được bổn nguyên cấp huyết mạch có thể cường hóa linh hồn thì việc vừa rồi hắn nhẹ nhõm giải thoát công kích của Tịch của Chắc ngược lại có thể là dễ thông cảm. Tịch bên cạnh cười hăng hắc, Chắc, người có thể dùng thủ đoạn khác dò xét hắn xem. Chắc đối với yêu cầu của Tịch cảm thấy kỳ quái nhưng mà nó vẫn làm theo. Chỉ thấy nó duỗi móng vuốt ra hướng vào đầu La Trinh chộp tới. Trong không trung liền xuất hiện một cái ly thủy tinh trong suốt hoàn mỹ vô khuyết gọi là lưu ly tôn, đem La Trinh chụp ngược vào trong đó. Năng lượng ở trong lưu ly tôn này bắt đầu khởi động, hiển nhiên không phải phàm vật. Ô! Năng lượng bên trong khởi động thì áp lực cực lớn cũng đè lên người La Trinh. Nếu như tu vi của La Trinh thấp hơn bất hủ cảnh thì trực tiếp đã bị đè quỳ sấp mặt. Đối với cái lưu ly tôn đem mình gắt gao chụp vào bên trong, là Trình bỗng nhiên duỗi hai ngón tay rồi vạch lên cái màn sáng lưu ly tôn trong suốt này. Lập tức màn sáng bị hắn đâm ra một cái cổng hình vòm. Chiu, năng lượng áp lực cực lớn trong lưu ly tôn từ trong cái lỗ tròn này phóng xuất ra ngoài, dưới sự xung kích hình thành một cỗ năng lượng kiếm khí hướng thiên chỉ bắn ra như bão tố. Mặt hồ đang bình tĩnh bị năng lượng kiếm khí này quẫy lên một vùng rung động. La Trinh dùng ánh mắt hỏi thăm mà nhìn về phía Chắc. Hắn nhẹ nhàng chỉ một cái đã đâm thủng vách tường của lưu ly tôn, thì sau đó đã không cần phải chứng minh gì nữa. Thế nhưng, Chắc này tuy rằng tính cách nội liễm nhưng trên thực tế hắn lại âm thầm thích phân cao thấp. Cái móng vuốt chân tay nó, năng lượng chân lý bắt đầu khởi động. Lưu ly tôn bao phủ La Trinh vào bên trong, năng lượng đè ép cũng là tăng vọt, phát ra quang mang lóng lánh màu lam. Ý thức được là Chắc không muốn nhận thua, La Trinh chỉ có thể đưa cả hai tay ra ở trên vách của lưu ly tôn, không ngừng vẽ kéo. Tê tê, thì trong chớp mắt, cả một cái lưu ly tôn lớn như vậy nhưng bị La Trinh vẽ ra rất nhiều lỗ tròn lớn nhỏ, kết cấu bị phá hư, sau đó không thể chịu đựng được lực lượng, chân lý của Chắc rốt cuộc ầm ầm vỡ nát ra. Cái này, Chắc rốt cuộc là cạn lời. Nếu như ta nhớ không sai, thì thiên bảo lưu ly tôn này chính là vật kiên cố nhất do người tạo ra. Tịch khẽ cười nói, đã từng thôi, bây giờ không phải. Chắc nhẹ gật đầu một cái. Ở trong sáu đại hỗn độn cổ thần này thì nó là có chân lý sáng tạo, cũng là một người duy nhất có thể đem khí hỗn độn chuyển hóa thành bất luận một vật chất gì. Đây cùng với tác dụng của chân ý tam linh kiến vật là có chút công hiệu giống nhau. Thế nhưng mượn nhờ lực lượng của chân lý để thi triển ra sáng tạo thần thông, tự nhiên so với chân ý tam linh kiến vật mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả thiên bảo lưu ly tôn cũng có thể tùy ý phá vỡ, thủ đoạn như vậy càng làm cho Chắc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế thì Tịch cũng không phải là vô duyên vô cớ đem La Trinh gọi tới để khoa khoang một phen đâu. Chắc cùng với Mạc và Tịch thực sự cũng không phải là ủng hộ Nữ Oa và Phục Hy. Bọn chúng hội tụ ở Lê Sơn là vì từ trước tới nay chúng đi theo con đường Trung Yên chi đạo, cho nên đối với Trung Yên vẫn còn một tia hy vọng. Mà một tia hy vọng này hôm nay đều có thể đè lên trên thân thể của La Trinh. Chắc từ vạn dặm xa xôi chạy đến, tự nhiên là muốn gặp mặt La Trinh để kiểm chứng. Hiện tại biểu hiện của La Trinh đã vượt quá dự đoán của Chắc, ngược lại để cho Chắc cảm thấy đúng là không đi một chuyến không công. Ít nhất thì từ giờ nó sẽ kiên định đứng ở phía Lê Sơn. Từ chỗ thiên trì của Tịch rời đi thì La Trinh muốn đi tắc san không gian một chuyến. Một phương diện là Ninh Vũ Điệp cũng đã hỏi tình trạng gần đây của La Niệm, phương diện khác thì Khương Tử Nha cũng là một trợ giúp rất lớn nếu được kéo tới đây. Nhưng khi La Trinh vận chuyển chân ý tam linh kiến vật muốn tiến vào tắc san không gian, liền gặp phải một cỗ lực lượng kháng cự cực mạnh. Chính mình không ngờ lại bị tắc san không gian cự tuyệt. La Trinh ra vào tắc san không gian cũng đã được vài lần, loại tình huống này chưa từng phát sinh. Chuyện gì đây? Trong lòng La Trinh tránh không được có một chút là phỏng đoán không tốt. Thử mấy lần đều không thành công, sắc mặt La Trinh cũng âm trầm xuống. Đừng có nóng vội. Biến cố của tắc san không gian này chỉ sợ là quan hệ với hỗn độn cổ thần không. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này bỗng nhiên mở miệng. Bọn họ biết được lần này hữu hùng nhất tộc xuất mã, không có tham dự chiến đấu, mà đem không gian xóa nhập vào tắc san không gian chính là một môn thần thông của không. Xem ra như vậy thì khả năng lớn nhất là không có phát hiện ra bí mật của tắc san không gian. Sau đó Khương Tử Nha đối với tắc san không gian đã tiến hành xử lý một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn là người trí tuệ, phân tích cùng với kết quả thật là gần như giống nhau. Có đạo lý, La Trinh gật đầu, trong nội tâm cũng buông lỏng một chút. Để La Niệm ở trong tắc san không gian đã là một hồi mạo hiểm, thế nhưng Niệm Nhi đã trưởng thành rồi, cái đó là lựa chọn của nó. Bất quá việc này, La Trinh cũng không dám nói cho Ninh Vũ Điệp biết. Mà ở thời điểm La Trinh đang cực kỳ lo lắng thì trong thế giới huyền lượng, La Niệm đã mang theo Khương Tử Nha đi qua một khối bình nguyên quỷ dị. Trải qua việc lặn lội đường xa, bốn cây cột lớn màu đen kia khoảng cách với bọn họ đã rất gần. Thế nhưng lúc này ở trước mặt La Niệm lại xuất hiện một mảnh bình nguyên kỳ quái. Trên mảnh bình nguyên này xuất hiện rất nhiều những cái lỗ tròn lớn lớn nhỏ nhỏ. Ngay lúc này thì trong đầu La Niệm liền nảy lên một ý tưởng. Những cái lỗ tròn này không có khả năng đều là một cái thế giới đấy chứ. Đợi cho hắn kéo Khương Tử Nha tiến vào trong động, vừa nhìn thì quả nhiên là vậy. Nhưng thế này cùng trước kia giống nhau. Trong các cái lỗ này đều là một mảnh tử tịch cả, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại trong đó. Hiện tại rốt cuộc La Niệm buông tha cho việc thăm dò, chỉ chuyên tâm hướng tới bốn cây trụ lớn kia mà xuất phát. Cây trụ hắc sắc gần nhất đã là nằm ở phần cuối của bình nguyên rồi. Lướt qua bình nguyên tràn đầy những lỗ tròn, La Niệm rốt cuộc thấy được cây cột trụ to lớn ở trước mặt. Cây cột trụ này được kết cấu vô cùng kỳ lạ, nó giống như là do từng có cái trang sách xếp chồng lên nhau tạo thành cái cột trụ vậy. Và những cái mảnh trang sách dày đặc to lớn này lại được xếp theo hình xoắn ốc, vừa vặn là tạo thành một cái cầu thang có thể leo lên cột trụ khổng lồ này. Đi tới bên cạnh cột trụ, La Niệm thỏ tay khẽ chạm vào trang sách màu đen này. Trang sách này cũng không phải thực sự do giấy tạo thành, mà là một tảng đá kiên cố màu đen. Hắn trợn trừng mắt nhìn rồi liền đạp bước lên trang sách đầu tiên. Ông... Ngay tại thời điểm hắn dẫm chân lên cầu thang, trong nháy mắt một sợi tơ màu cam nhàn nhạt nháy mắt xuất hiện. Sợi tơ này phóng thẳng về một địa phương vô cùng xa xôi. La Niệm nhíu mày nhìn theo sợi tơ này, sắc mặt có chút hoang mang, bởi vì phương hướng mà sợi tơ này phóng tới hình như chính là phương vị ở chỗ thế giới hỗn độn của bọn họ. La Niệm theo sợi tơ nhìn ra xa một hồi, hắn cũng không biết công dụng của sợi tơ này là gì. Bất quá thời điểm khi tay hắn chạm vào sợi tơ thì một cảnh tượng liền đập vào trong mắt hắn. Hắn nhìn thấy một bãi biển màu vàng và cũng chứng kiến nước biển bắt đầu khởi động có khí tức cực kỳ âm lãnh. Đây là chân ý chi hải. Con ngươi của La Niệm có chút co rụt lại. Hắn tiếp tục quan sát thì phát hiện ra sợi tơ này phóng qua chân ý chi hải tiến tới một bờ cát màu vàng và nối vào một đầu là hạt cát. Một sợi tơ dài như vậy mà chỉ có nối đến một hạt cát thôi sao? Sắc mặt của La Niệm lúc này vô cùng đặc sắc. Hắn chợt nhớ tới là Khương Tử Nha từng nói cho hắn biết một quy luật, tất cả các tín vật bỉ ngạn có năng lượng đều được đến từ thế giới huyền lượng. Khi La Niệm hỏi đến là vậy thì thế giới huyền lượng làm cách nào mà truyền năng lượng vào trong bỉ ngạn thì Khương Tử Nha lại không trả lời được, bởi vì đó là lĩnh vực ông ta chưa từng đặt chân tới. Bất quá là năng lượng hay là không gian, các cái khái niệm này hoàn toàn khác biệt so với thế giới hỗn độn. Cho nên, sợi tơ này La Niệm nhìn thì rất dài, nhưng trên thực tế thì chưa chắc đã là như thế. Một hạt cát thì đều có một sợi tơ tương liên. Vậy thì, La Niệm bước ra một bước, khi hắn đặt chân lên bậc thang thứ hai, cũng chính là trang sách thứ hai, thì có vài chục sợi tơ xuất hiện. Tay hắn chạm vào những sợi tơ này, thì đều có thể cảm nhận được cảnh tượng ở đầu cuối của sợi tơ. Hạt cát, vẫn là hạt cát. Mỗi sợi tơ nối liền một hạt cát, và cái mảnh bờ biển kia số lượng cát chính là một con số thiên văn. La Niệm quan sát cảnh tượng, không có gì thay đổi cả, đều chỉ là hạt cát mà thôi. Ý thức được rằng là chắc là trong mấy cái trang sách ở tầng dưới cùng này chỉ là hạt cát thôi, La Niệm dứt khoát bước chân lên, kéo Khương Tử Nha từng bậc một đi lên phía trên. Theo cái cầu thang hình xoắn chôn ốc này một đường hướng lên trên, sợi tơ được nhả ra từ trang sách càng ngày càng nhiều. Mấy trăm ngàn sợi, mấy triệu sợi, mấy ngàn vạn sợi, phải nói nhiều vô số kể. Mỗi lần đi ngang qua một trang sách thì La Niệm đều thò tay kiểm tra thoáng một phát, nhưng như cũ vẫn là hạt cát. Bất quá thời điểm La Niệm bước vào trang sách thứ 10, ngược lại có phát hiện mới. Phần cuối của sợi tơ như cũ vẫn là một hạt cát, chỉ có điều hạt cát này lại không phải là hạt cát ở trên bãi cát, mà dường như bị một sinh linh bỉ ngạn nào đó dung hợp. Hạt cát ở trong cái bãi cát đằng xa đó lại đang nằm trong một cái thế giới thể nội của người khác. Những hạt cát này ở trong bỉ ngạn chính là thuộc dạng tín vật bỉ ngạn cấp thấp nhất. Sau khi dung hợp thậm chí là một thần quân chi lực cũng không đạt tới, cho nên rất ít người lựa chọn đi dung hợp tín vật bỉ ngạn là hạt cát. La Niệm vậy là gặp được trường hợp không bình thường một chút nào. Hắn cũng cạn lời không còn gì để nói, dứt khoát là triển theo cước bộ theo những trang sách to lớn phóng lên trên. Qua được 10 trang sách đầu tiên, rồi 20 trang sách, 30. Trong bất chi bất giác, La Niệm đã leo lên đến một độ cao nhất định. Càng hướng lên trên thì những sợi tơ ánh sáng được trang sách nhả ra ngày càng nhiều. Thời điểm đến trang 30 thì cái mảnh trang sách đã có tới mấy vạn sợi tơ phóng ra. Tại thời điểm mà La Niệm leo lên trang sách thứ 80 thì rốt cuộc là đi khỏi khu vực có hạt cát. Những tia sáng này, phần cuối bắt đầu xuất hiện là những cục đá tảng. Nơi đây hẳn là con đang nằm ở trong nhất trọng thiên. Tín vật bỉ ngạn ở trong nhất trận thiên thì cũng cho rất ít thần quân chi lực, là niệm thì thào lẩm bẩm. Hắn rất muốn câu thông cùng với Khương Tử Nha, nhưng mà ở loại hình thái này Khương Tử Nha căn bản nghe không được, nhìn không thấy hắn nói gì, cho nên hết thảy đều chỉ có thể thông qua tự bản thân hắn phán đoán mà thôi. Các tia sáng liên tiếp nối liền với những vật chất từ nhỏ cho đến lớn, trong đó cũng có một ít tín vật bỉ ngạn là tương đối chân quý. Những tín vật bỉ ngạn này cũng không phải là chôn giấu trên mặt đất, mà giấu ở trong một số những căn phòng lớn lớn nhỏ nhỏ, mà những căn phòng này lại được thiết kế theo phong cách khác nhau. Có căn phòng trong bỉ ngạn sao? À, thần miếu. Những thứ tín vật bỉ ngạn này hẳn là đặt trong thần miếu. La Niệm đối với hiểu biết về bỉ ngạn là rất ít, cho nên cần phải suy nghĩ một lát mới có thể phản ứng kịp. Trong thế giới mẹ thì rất nhiều các sinh linh sau khi tiến vào bỉ ngạn, mục tiêu chính là đi thăm dò các loại thần miếu, hy vọng từ đó mà đạt được một kiện tín vật bỉ ngạn tốt. Cho nên, bắt đầu từ nơi này thì đầu kia của sợi tơ có không ít là nằm trong thế giới thể nội của người khác. Xem ra, hình thái của tín vật bỉ ngạn lớn hay nhỏ không trọng yếu, mà quan trọng là cái phương vị nối liền của sợi tơ và trang sách nó ở đâu. Tâm tư của La Niệm cũng rất tinh tế, theo các cái tảng đá không ngừng đi lên và nhìn một cách chi tiết để mà phán đoán thì hắn cũng phân biệt được sự mạnh yếu của tín vật bỉ ngạn. Những sợi tơ này đều là bên rìa của trang sách phóng xuất ra, mà những cái sợi tơ ở bên cạnh ngoài cùng thì thường thường chỉ là những tín vật bỉ ngạn hết sức bình thường mà thôi, mà những đầu trong của sợi tơ nối vào trang sách ở những vị trí tốt thì tín vật bỉ ngạn cũng là đồ quý trọng. Nếu như cải biến phương vị nối tiếp vào sợi tơ, vậy thì bản chất của tín vật bỉ ngạn có bị cải biến hay không đây? Lúc này một ý nghĩ lớn mật liền từ trong lòng của La Niệm trỗi dậy. Nghĩ tới đây, hắn không kịp đợi mà đi đến ngay biên giới của trang sách. Sau khi tỉ mỉ quan sát phía dưới thì liền phát hiện ở gốc sợi tơ này có một ngọn hòn đá chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay thôi, và hòn đá này được khảm nạm lên trang sách. La Niệm liền vươn tay nhấc nhẹ một cái, liền đem cục đá nhỏ cỡ đầu ngón tay kia nhấc ra. Nó có hình dạng khá là vuông vức, chả có thể di động được. Trong lòng của La Niệm liền vui vẻ. Ngay tại thời điểm hắn nhấc hòn đá ra khỏi cái lỗ hình vuông thì đầu kia của sợi tơ cũng đã biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó thì trong bỉ ngạn nhị trọng thiên, trong một xó xỉnh không người, có một khối tam điệp thạch bỗng nhí mất đi độ sáng. Tất cả các đồ vật ở trong bỉ ngạn đều có chất chứa năng lượng, trừ có rất ít bộ phận, ví dụ như hồn đan, rồi kết tinh linh hồn và một số đồ vật đặc thù không sở hữu năng lượng. Thế nhưng sau khi La Niệm nhấc hòn đá lên thì sợi tơ cũng biến mất, tam điệp thạch cũng trở thành một hòn đá phổ thông, nó đã mất đi tư cách trở thành tín vật bỉ ngạn. Sau khi đem khối lập phương rút ra, La Niệm lại đi vào trung tâm của trang sách. Rồi cũng nhìn thấy bên trong hiện lên rất nhiều các cái hố nhỏ hình vuông, đồng dạng là cũng chỉ lớn chừng ngón tay cái mà thôi. La Niệm không chút do dự, liền đem khối lập phương trong tay nhét vào, ụp một tiếng. Trong tích tắc khi khối lập phương bị nhét vào trong hố vuông thì sợi tơ một lần nữa lại kéo dài tới bỉ ngạn, và khối tam điệp thạch phổ thông kia mặt ngoài lập tức sáng lên ánh sáng màu đỏ. Trong tam điệp thạch lúc này, tích chứa thần quân chi lực đã nhiều hơn gấp mười mấy lần. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Ở trong bỉ ngạn nhị trọng thiên, có hai sinh linh mặt ngựa phát giác được phía xa phóng xuất ra một cỗ khí tức cường đại. Hai vị này chính là sinh linh đến từ thế giới mẹ, gọi là thắng tộc, một bầy đàn tiểu tộc. Ở trong thế giới mẹ chẳng có thanh danh gì đáng nói. Hai tên thắng tộc này, bởi vì dương hồn không đủ cường đại, cho nên bọn họ một mực lăn lộn ở bỉ ngạn nhị trọng thiên để tìm kiếm. Khi bọn họ tìm được khối tam điệp thạch kia, con mắt lập tức có chút đăm đăm. Tam điệp thạch bình thường chỉ có tối đa 2-3 thần quân lực mà thôi. Khối tam điệp thạch này tựa hồ có mười mấy thần quân chi lực. Ta còn cảm nhận được có khí tức nóng rực. Khối tam điệp thạch này giống như ẩn chứa năng lượng hỏa diễm đặc thù thì phải. Hàng cực phẩm rồi. Hai vị mặt ngựa nội tâm sôi trào lên. Chúng lăn lộn nhị trọng thiên nhiều năm như vậy, lần đầu tiên khai quật được một kiện tín vật bỉ ngạn quái dị như thế. Vấn đề là nó chỉ là một khối tam điệp thạch mà thôi. Loại chuyện này nói ra ai cũng đều khó có khả năng tin tưởng. Mà ở đầu khác của sợi tơ, La Niệm thấy được hết thảy sự tình xảy ra ở đó. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác khác thường. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lên không trung, không biết là đầu cuối cùng của hắc sắc cự trụ này sẽ cho ra bao nhiêu thần quân chi lực đây. Bỗng nhiên trong lòng của La Niệm có một loại cảm giác nắm trong tay, điều khiển hết thảy mọi thứ trong bỉ ngạn. Ok, các bạn thấy cái phần chuyện này thú vị không? Nếu mà La Niệm mà nó phát triển theo hướng đấy ấy, thì nó có thể thay đổi cả cái lực lượng có thể thừa nhận của tín vật bỉ ngạn, và lại có thể thay đổi được cả cái đặc tính của tín vật bỉ ngạn. Ví dụ mấy thằng mà đang đánh nhau sử dụng tín vật bỉ ngạn, nó rút dây phát là coi như bị rút điện luôn, mất hết năng lượng và tèo luôn. Còn ví dụ bên mình thì chúng ta có thể thay đổi năng lực của tín vật bỉ ngạn, nhưng mà cái này nó cũng khó nhở. Làm nào mà vừa có thể... À ừ đúng rồi. Cái bên phía thằng La Niệm nó hoàn toàn có thể làm được điều này nếu mà nó biết cái tín vật bỉ ngạn của bên người phe nó là loại gì ấy. Thì ví dụ là thằng La Trinh nó có cái thiên thể chi thương đúng không? Thì là nếu mình biết được cái đấy thì tìm được ra cái năng lượng mà nối với thiên thể chi thương thì có thể thay đổi đặc tính. Và biết được đối phương dùng cái nào ấy, thì chúng ta cũng có thể thay đổi được đặc tính. Tại vì ở cái chỗ cầu thang đá đấy thì nó có một đặc điểm, đấy là cứ mỗi lần mình chạm vào sợi tơ thì lại nhìn thấy được cái khung cảnh ở đầu cuối của sợi tơ, bất kể là có ở bỉ ngạn hay không thì cũng đều nhìn thấy cả. Như vậy thì cái năng lực này ghê gớm quá nhở. Một bên là có thể thay đổi cuộc chiến, nên nó có thể là cách ngoài tỷ tỷ dặm mà điều khiển được cuộc chiến. Ví dụ mà bọn cổ thần hỗn độn mà đánh nhau với Lê Sơn ấy, chỉ cần cái gì mà liên quan đến tín vật bỉ ngạn là chết với cậu. Hay đấy, các bạn thấy ý tưởng của tác giả hay không? Nó viết, nó sắp xếp những cái chi tiết, những cái xoay chuyển bất ngờ, nó không liên quan đến đánh nhau nhưng mà nó lôi cuốn một cách kỳ lạ. Thề bây giờ bạn biết là bây giờ là 3:30 sáng rồi, nhưng mà mình lại muốn đọc tiếp. Tức là mình không phải là đọc để ghi âm lại, nhưng mà mình đọc tiếp để xem nội dung tiếp theo nó như nào. Nhưng mà thề nó cay mắt quá các ông ạ. Hôm nay buổi trưa đã không được ngủ tí nào, bây giờ nó cay mắt quá, nhưng mà nó đang ham hố này, biết làm sao đây. Bye bye mọi người nhé.